Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, không gian áo nghĩa. Thu Nhi đỏ mặt liền đẩy ra Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi làm gì đâu? Tại trước mặt bệ hạ có thể hay không chú ý một điểm hình tượng? Mọi người tại một cái mái hiên dưới sinh hoạt, ai không hiểu rõ ai vậy? Đâu còn có hình tượng gì? Minh Nguyệt chẳng hề để ý nói đến. Ngươi không có hình tượng ta có. Các ngươi người trong thành đều như thế không bị cản trở sao? Thu Nhi, lần này ngươi nói đúng rồi. Chúng ta người trong thành không chỉ không bị cản trở, sáo lộ còn sâu, so như dạng này. Nói xong Minh Nguyệt duỗi ra tay dùng rồi bóp rồi một chút Thu Nhi ngực. Sau đó nhanh như chớp giống như chạy trốn. Thu Nhi ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Minh Nguyệt sớm liền không biết rõ chạy đi đâu rồi. Ngày thứ hai, Lý Hồng đưa Micha lúc đi học cố ý đi văn phòng gặp rồi một chút Micha ban chủ nhiệm. Micha ban chủ nhiệm gọi Tiêu Nguyệt Cơ, là một vị cấp 6 thủy hệ ma đạo sư. Nàng xem ra có cái 27, 8 tuổi, một đầu vàng phát, mang theo một bộ rose màu dàn giáo kính mát, dung mạo bên trong trên, nhưng 10 phần nén lòng mà nhìn. Toàn thân trên dưới tỏa ra lấy một loại tài trí mỹ. Tiêu lão sư, gần nhất mấy ngày ta nghĩ cho Micha xin phép nghỉ. Lý Hồng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói đến. Xin nghỉ, mạo muội hỏi một chút, là có chuyện gì muốn làm sao? Micha là ma pháp sư hiệp hội đăng ký ma pháp sư. Nàng năm nay nhiệm vụ chỉ tiêu còn chưa hoàn thành. Ta dự định cùng nàng đi làm hạ nhiệm vụ. Ngài là dự định mang Micha ra khỏi thành sao? Tiêu Nguyệt Cơ do dự rồi một chút hỏi. Một đến ba cấp nhiệm vụ quá đơn giản. Đối Micha trưởng thành không nhiều a trợ giúp. Muốn tiếp liền tiếp khó một điểm. Không biết rõ thực lực của ngài là. Ta không có hoài nghi ý của ngài. Chỉ là ta thân là Micha lão sư. Nhất định phải vì an toàn của nàng phụ trách. Tiêu Nguyệt Cơ vấn đề để Lý Hồng đối nàng nhiều hơn. Rồi mấy phần hảo cảm. Không nói cái khác, Tiêu Nguyệt Cơ đối hài tử nghiêm túc phụ trách thái độ Lý Hồng liền không phải thường mãn ý. Vì để cho Tiêu Nguyệt Cơ an tâm, Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Freedom City cho khối kia lệnh bài màu vàng óng. Tiêu lão sư, cái này có thể chứng minh ta thực lực sao? Tiêu Nguyệt Cơ nhìn thấy lệnh bài màu vàng óng về sau giật nảy mình. Thái độ cũng trở nên cung kính rất nhiều. Đương nhiên nhưng lấy, ta cái này cho ngài mở giấy xin phép nghỉ. Đúng rồi, ngươi tính mời mấy ngày? Một vòng có lẽ không sai biệt lắm. Tiêu Nguyệt Cơ gật gật đầu. Rất nhanh theo Lý Hồng yêu cầu viết xong giấy nghỉ phép. Lý Hồng theo Tiêu Nguyệt Cơ nói, cầm lấy giấy nghỉ phép giao cho phòng giáo vụ, lúc này mới rời đi rồi tự do học viện. Trở lại tiệm tạp hóa, Lý Hồng đem Minh Nguyệt cùng Thu Nhi gọi đi qua. Ta đã giúp Micha xin nghỉ, dự định sáng mai nhận nhiệm vụ ra khỏi thành. Các ngươi hai cái cũng chuẩn bị một cái đi. Bệ hạ, sáng mai tiệm tạp hóa phải đóng cửa sao? Buổi tối đóng cửa thời điểm các ngươi ở bên ngoài lệnh bài trên viết có chuyện ra ngoài mấy ngày. Tạm dừng buôn bán là có thể rồi. Vậy cần chuẩn bị cái gì đâu? Thu Nhi, ngươi cái gì đều không cần quản. Giao cho ta là được rồi. Minh Nguyệt đập lấy bộ ngực nói đến. Minh Nguyệt, ngươi sẽ không mang cái gì kỳ quái đồ vật à? Đương nhiên sẽ không. Cắm trại dã ngoại ta là chuyên nghiệp. Cái gì cắm trại dã ngoại? Chúng ta cái này muốn đi làm nhiệm vụ. Ngươi đừng quá không xem ra gì rồi. Lý Hồng có chút bất đắc dĩ nhắc nhở đến. Có ngươi, có Thu Nhi, đi cái vạn dặm dãy núi không hãy cùng cắm trại dã ngoại giống nhau sao? Kỳ thực đừng nói là vạn dặm dãy núi rồi. Ta cảm thấy ba người chúng ta đi thần quốc đi một vòng cũng có thể lấy rồi. Đừng làm rộn. Ba người thêm cái Micha đi thần quốc không phải muốn chết sao? có bệ hạ ngài tại, ta cũng thấy được sẽ không ra chuyện. Một bên Thu Nhi mười phần nghiêm túc nói đến, bệ hạ ngài linh hồn chi hỏa là tím cấp, muốn tiến hóa đến một bước này, ngài xương cốt có lẽ chí ít hoàn thành rồi hai lần tôi luyện. Nếu như Thu Nhi không có đoán sai, ngài có lẽ nhưng lấy bằng vào cường đại thân thể, trực tiếp tại không gian loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua. Không nhìn khoảng cách cùng không gian hạn chế, có cái gì nguy hiểm, ngài trực tiếp mang bọn ta chạy là có thể rồi. Nghe được Thu Nhi nói, Lý Hồng không bình tĩnh rồi, hắn đều không biết mình nguyên lai còn có loại kỹ năng này. Không nhìn khoảng cách cùng không gian kia không phải tương đương với một cái bất cứ lúc nào có thể di động truyền tống trận mà. Thật muốn có thể làm được loại này chuyện, về sau chẳng phải là cái nào đều có thể đi. Nghĩ đến này, Lý Hồng quyết định nếm thử một chút. Hắn tập hợp bên trong tinh thần, cảm giác không gian xung quanh yếu kém chút, sau đó giơ lên nắm đấm, dùng sức nện hướng về phía không gian chỗ bạc nhược, két tương đương ken két tương đương sụp đổ. Không gian như là pha lê đồng dạng, cứ như vậy bị Lý Hồng một quyền làm vỡ nát. Thật nhưng lấy mở ra không gian, không cần tinh thần lực định vị, liền có thể làm được. Chỉ là không biết rõ chỗ này vết nứt không gian thông suốt hướng nơi nào. Trước kia ta đi tử vong hẻm núi đều là căn cứ tử vong hẻm núi khí tức trước giờ khóa chặt vị trí, sau đó dùng tinh thần lực khai ích thông đạo truyền tống đi qua. Hiện tại trực tiếp mở ra không gian, ai ngờ rằng ra ngoài rồi lại là chỗ nào. Bất quá nói đến, trước đó gặp phải cái kia cướp bóc thương đội thần quốc kiếm thánh giống như cũng có thể vạch phá không gian, nhục thể của hắn tổng không đến mức giống như ta mạnh a. Vậy hắn là thế nào vạch phá không gian đây này? Nghĩ đến này, Lý Hồng hướng Thu Nhi hỏi, Thu Nhi, ngươi có thể hay không vạch phá không gian, tiến vào vết nứt không gian bên trong đâu? Ta có thể vạch phá không gian, cũng không dám tiến vào vết nứt không gian bên trong. Ta thân thể quá yếu đuối, vừa tiến vào vết nứt không gian liền sẽ bị không gian loạn lưu cắt thành mảnh vỡ. Ngươi cũng không được, kia thánh cấp liền càng không có thể. Cũng không nhất định, nếu như là lĩnh ngộ không gian áo nghĩa thánh cấp liền có thể làm được vạch phá không gian. Lợi dụng vết nứt không gian chạy trốn. Không gian loạn lưu đối lĩnh ngộ không gian áo nghĩa bọn hắn không có một chút tác dụng. Bọn hắn tiến vào không gian loạn lưu bên trong, tựa như con cá bơi vào rồi biển rộng. Thì ra là thế, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa là được rồi. Bệ hạ ngài gặp được qua lĩnh ngộ không gian áo nghĩa người, Thu Nhi hỏi tới. Lý Hồng gật gật đầu cùng Thu Nhi nói đến có quan hệ cái kia kiếm thánh chuyện. Thu Nhi nghe xong đầu đuôi sự tình sau thở rồi một hơi. Ai, đáng tiếc, người này là bệ hạ địch nhân. Nếu không đem hắn chuyển hóa thành vong linh sinh vật có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Một bên Minh Nguyệt nghe vậy dùng mình một cái. Được rồi, đi rồi. Cái này chủ đề tranh thủ dừng lại. Ta vừa nghe đến đem người chết chuyển hóa thành vong linh sinh vật liền toàn thân khó chịu. Vong linh sinh vật cũng không nhiều a, không tốt. Chí ít có vĩnh hằng sinh mệnh. Không thể ăn ăn ngon đồ ăn. Không thể uống cam thuần rượu ngon. Dạng này còn sống quá khó tiếp thu rồi. Còn không nếu như để cho ta chết đi. Ngươi nhưng lấy giống như ta biến thành cương thi a. Dạng này liền có thể ăn cơm. Uống rượu. Cái kia có thể sinh con sao? Cái này cũng không đi. Ta nội bộ khí quan đều đình chỉ công tác, chỉ có huyết dịch mới có thể kích thích bọn hắn một lần nữa vận chuyển. Ta cũng không thể trong ngực dựng trong vòng 10 tháng một khắc không ngừng uống máu a. Bất quá, Minh Nguyệt ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Ngươi là nghĩ muốn sinh con sao? Không có, không có chuyện, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Bên kia đến khách nhân, ta đi tiếp đãi rồi. Nói xong Minh Nguyệt đỏ mặt chạy ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.